Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1936, chương 1937, 10 đại chí tôn. Smiley, cốt đạt kiền A, đường đường mở ra 12 cái thần mạch nhưng lại lột xác ra nguyên khí nhân vật đáng sợ A. Lại bị người cho một quyền đánh gãy cổ tay, mở cái gì cho má vui đùa A. Coi như là đồng dạng lột xác ra nguyên khí ra hỏa. Cũng không thể có thể như vậy biêu hãn a. Bọn họ nào biết đâu rằng, Diêm La Vương Diêm La Kim Thân, phóng nhãn mênh mông tinh không cái kia đều là tuyệt đối đỉnh nhọn nhất lưu đáng sợ thần thông. Không thể so cái này 12 thần mạch yếu. Cho nên nói, thượng cổ huyết mạch, Diêm La Kim Thân, 12 thần mạch Diệp Lăng. Chỉ bằng vào lực lượng, tuyệt đối có thể mang tên trước mắt này cho đánh thành cho cặn bã. A, cái kia cốt đạt kiền khuôn mặt sắc chợt trắng bệch như tờ giấy. Thảm thiết kêu gào, cước bộ lảo đảo lui ngược lại, khóe miệng trực tiếp chảy ra một luồng chói mắt tiên huyết. Cho ta quỵ hạ, đang ở này lúc, Diệp Lăng giữ tợn cười, đi nhanh một bước, thừa cơ truy kích. Căn bản không để cho cái này cốt đạt kiền chút nào cơ hội. Trực tiếp lại là một quyền. Một quyền này đập ra. Hung ác độc địa ánh sáng ở toàn diện chi thượng lưu truyền. Cái kia cốt đạt kiền căn bản tới không kịp né tránh. Chỉ có thể phun ra một ngụm máu tươi giống giận. Khác chỉ một quả đấm trực tiếp đập ra. Diệp Lăng công kích đó là xúc thế đãi phát. Cái này cốt đạt kiền công kích chính là vội vàng trở nên. Liền chuẩn bị đều không cái gì chuẩn bị. Cho nên nói cao thấp trong nháy mắt cũng có thể thấy được. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng một quyền, hung hăng đập vào cốt đạt kiền nắm tay lên. Sau một khắc, cái kia cốt đạt kiền trực tiếp ngẩng đầu phún huyết. Ở quả đấm của hắn lên, da chóc thịt bong, tiên huyết đều được một đoàn. Đầu khớp xương thậm chí đều gãy thành từng đoạn, rất dọa người. A a a, hỗn đản, lão tử muốn mạng của ngươi. Hai tay bị hủy diệt tính đả kích cốt đạt kiền hét thảm thiết điên cuồng lấy. Cước bộ liền lùi lại, hai cánh tay run rẩy không ngừng, đã hoàn toàn không có sức tái chiến, nhưng là người này còn đang kêu gào lấy. Mà Diệp Lăng tắc thì là thâm độc cười, gật đầu, nếu muốn chết, cái kia lão tử sẽ thanh toàn ngươi. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng. Trong nháy mắt liền giết đến nơi này cốt đạt kiền bên người. Nhấc chân chính là một cước, hướng người này sườn roi rút ra. Bộp một tiếng, Diệp Lăng chân trực tiếp quất vào cái này cốt đạt kiền xương sườn lên. Chỉ là một cước này, tối thiểu đánh gãy người này 5 cái đầu khớp xương. Cái kia cốt đạt kiền thân thể bỗng nhiên nghiêng, lại là phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Kết quả thân thể vừa mới nghiêng, Diệp Lăng tay trực tiếp liền kéo hắn lại đầu tóc. Cho ta quỵ hạ, Diệp Lăng cánh tay bỗng nhiên dùng sức lôi kéo. Cái kia cốt đạt kiền một đầu mới ngã xuống trên đất. Hai chân cũng là bỗng nhiên như nhũn ra, không khỏi tự chủ quỳ xuống lên. Đông, một tiếng nặng nề tiếng vang. Cái này cốt đạt kiền, lại bị Diệp Lăng cho lôi kéo. Trực tiếp đem trên đất tảng đá đều cho quỵ ra một cái hố. Từng đạo nứt khe theo cái này cốt đạt kiền đầu gối bốn bề duyên thân. Rất dọa người, mà cốt đạt kiền đầu gối lên, không ngừng bốc lên tiên huyết. Cái này liên tiếp đả kích, bất quá là trong nháy mắt, cái kia cốt đạt kiền đã bị Diệp Lăng cho đánh thành một cái quỳ xuống trên. Lên, không pháp nhúc nhích phế vật, khuôn mặt sắc thương bạch, máu me khắp người, đầu đều bị Diệp Lăng cho nắm lấy đặt tại trên đất. Chỉ có thể ô ô ô ô thấp giọng kêu thảm, căn bản không pháp phản kháng, a hát hát hát. Ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm là liên tiếp, mọi người đều không thể tin được, trong thời gian ngắn ngủi, đường đường cốt đạt kiền, lại bị phế đi. Chúng ta có phải hay không mắt hoa rồi? Trên đất quỳ thực sự là Cốt Đạt Kiền, mà không phải An Thiên Vương mang đến cái tên kia. Ta cảm thấy đi, ta thế giới quan đều bị lật đổ. Điều này sao có thể? Cốt Đạt Kiền, hắn cũng dám phế đi Cốt Đạt Kiền. Hắn xong, Thạch Sơn Đại Nhân sẽ không bỏ qua cho hắn. Cốt Đạt Kiền là của hắn dòng chính a. Trong lúc nhất thời, bốn phía cường giả từng cái đều là sợ hãi quát. Cái này Cốt Đạt Kiền cũng là hiển hách hung danh cường giả, cứ như vậy quỳ xuống. Lòng dạ độc ác tiên đế, dám phế ta dân bản địa bộ tộc, bổn tọa giết ngươi. Ngay một khắc này, một đạo bóng người vạm vỡ chợt giết xuất hiện, một trường vỗ ra, cái kia trường ấn dường như vượt qua thời không mà đến, cự trường một dạng, tràn đầy khí tức hủy diệt. Chính là đơn giản như vậy một trường, lại làm cho Diệp Lăng cả người tóc gáy tức thì nổ. Một chút hơi lạnh theo lưng của hắn trực tiếp lạnh xuyên thấu qua đến rồi linh hồn. Mạnh, quá mạnh mẽ, thậm chí Diệp Lăng đều không nắm chặt theo hắn trưởng hạ đào tàu. Thạch Sơn, ngươi làm càn, nhưng là, đang ở này lúc, sừng sững ở tảng đá trên An Thiên Vương, đạm mạc gầm nhẹ. Lập tức cước bộ một bước, một đầu ngón tay thình lình điểm ra, ong ong, tử kim ánh sáng lượn lờ. Cứ như vậy thật đơn giản một đầu ngón tay, trực tiếp một chút ở tại đã giết đến Diệp Lăng trước người trưởng ấn chi lên. Thổi phù một tiếng, mọi người chỉ nghe được một tiếng đâm thấu thanh âm vang lên. Lập tức từng đạo tiên huyết theo cái kia trưởng ấn trực tiếp tóe phát mà ra. Rầm rầm, hư không bên trong, thẳng hướng Diệp Lăng thân ảnh điên cuồng chợt lui lấy, mà sau dừng ở khoảng cách Diệp Lăng 100 mét ra địa phương. Khuôn mặt sắc thương bạch, xuất thủ đánh bất ngờ Diệp Lăng ra hỏa tên là Thạch Sơn. Cũng là một cái bộ lạc bên trong trí cường giả, đổi thành thánh nhân, đó cũng là thiên đạo thánh nhân cấp bậc, nhưng là, chính là chỗ này này nhất tôn đầu sỏ. Bây giờ bàn tay run rẩy, một cái lỗ thủng ở lòng bàn tay của hắn bên trong không ngừng bốc lên tiên huyết. Chói mắt vô cùng, ông trời của ta a, Thạch Sơn đại nhân a, lại bị An đại nhân cho một chỉ phá trưởng ấn. Quá mạnh mẽ, An đại nhân đơn giản là quá mạnh mẽ. Không hổ là ta dân bản địa nhất tộc 10 đại chí tôn một trong a. An đại nhân uy vũ khí phách. Cái này Thạch Sơn đại nhân xem như là đụng phải thiết bản lên. Trong lúc nhất thời, tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Nếu như nói bọn họ đối với Diệp Lăng là ngoài ý muốn là khiếp sợ nói. Như vậy bọn họ đối với An Thiên Vương, chính là do trung kính nể. An Thiên Vương, dân bản địa 10 đại chí tôn một trong, chiến lược vô song, cao cao tại thượng nhân vật đáng sợ. Ỷ lớn hiếp nhỏ, xuất thủ đánh lén, ta dân bản địa mặt đều bị ngươi ném hết. Phế tay ngươi trưởng, như dám, nữa làm càn, ta liền phế ngươi tứ chi. An Thiên Vương phủi mặt kia sắc âm trầm Thạch Sơn liếc mắt. Thản nhiên nói, khí phách 10 đủ, cái kia Thạch Sơn, cắn răng, nhìn mình lỗ máu bàn tay, không cam lòng lui về, không nói gì thêm. Nhưng là khuôn mặt sắc âm trầm vô cùng. Được rồi, đều là Kinh Thiên Sơn nhất mạch. Đừng xảy ra xung đột quá lớn. Đang ở này lúc, nhất tôn người xuyên áo xám lão giả đi ra. Cánh cung khom lưng, nhưng là vậy lão hủ thân thể bên trong. Lại tản ra làm lòng người nhọn cuồng chiến lực lượng. Đúng vậy a, tử kim nguyên khí tranh đoạt cũng nên mở ra. Đều quỵ xuống đi. Nhất tôn người đàn ông trung niên cũng là chậm rãi đi ra thản nhiên nói. Mọi người gật đầu, từng cái đều là thành tín một gối quỳ xuống. Bốn phương tám hướng, mấy vạn cường giả, bao quát An Thiên Vương ở bên trong mọi người, toàn bộ một gối quỳ xuống. Diệp Lăng thấy này cũng là một gối quỳ xuống. Ở loại tình huống này phía dưới, tốt hơn theo nhóm lớn tương đối thích hợp một điểm. Hắn có thể không muốn trêu chọc cái gì là không phải. Mời tổ địa. Cái kia quỳ xuống áo xám lão giả thấp giọng thành tín lẩm bẩm. Sau một khắc, hư không bên trong thình lình hiện lên từng đạo tử kim ánh sáng, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.